Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau nó vẫn như thường lệ đến chăm sóc Haken. Anh biết không, anh sắp được làm cha đấy, anh phải mau tỉnh lại mà chăm sóc cho ba mẹ con nghe chưa? Nó ngồi trên ghế nhìn hắn. Hai, An lúc nào cũng im lặng, anh biết em buồn lắm không Ken? Nó thở dài trách yêu hắn. Đột nhiên điện thoại trong túi nó reo lên là Dương Đông, nó bắt máy. Alo, anh gọi em có gì không? Không thì em cúp máy đây. Nó bắt máy, giọng nói 10 phần lạnh nhạt. Làm đầu dây bên kia Dương Đông cười khổ. Em có thể đến căn nhà hoang rừng XX không? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Dương Đông giọng nói gấp gáp nói. Anh sợ mình không kịp nói với nó điều quan trọng này. Nhưng liệu có kịp không khi? Bộp, chiếc điện thoại đang cầm trên tay Dương Đông rơi xuống. Nghe tiếng nó hốt hoảng. Chuyện gì vậy? Dương Đông trả lời. Dương Đông không trả lời ngay, cả điện thoại cũng tắt luôn. Nó lo lắng nhanh chóng lấy chìa khóa xe đến nơi mà Dương Đông nói mà không để ý ngón tay của hắn đã cử động. Trong lúc này thì bên Dương Đông có khoảng 20 người. Một người mặc áo đen đeo mặt nạ ngồi trên ghế hình như là người cầm đầu của bọn chúng. Cậu muốn báo tin cho nó biết sao? Cuối cùng thì tên cầm đầu lên tiếng. Ông dám, tôi sẽ nói cho cô ấy biết. Dương Đông từ dưới đứng lên nói. Ha ha, nói người nghĩ người còn mạng để nói sao? Ông ta cười lớn nói. Vậy phải thử xem sao đã. Dương Đông nhếch môi cười. Xông lên, ai giết được cậu ta thưởng 100 triệu. Ông ta lạnh giọng nói. Tất cả 20 người áo đen xông lên đánh Dương Đông, lúc đầu còn hạ gục được vài tên nhưng do bị thương nên cũng bị dính giòn. Một tên móc súng nhắm bắn vào Dương Đông, do không để ý nên bị trúng vào bụng. Máu nhanh chóng tràn ra ngoài thấm vào chiếc áo sơ mi trắng. Dương Đông ngã xuống chút hơi thở cuối cùng nói. Ông, tại sao ông làm vậy với cô ấy là... Dương Đông đáng nói nhưng ông ta chen ngang vào. Ha ha, tôi đây là vậy, ó ơn báo ơn, có oán báo oán, cô ta hại tôi mất tất cả thì tôi sẽ trả cho cô ta nhiều hơn như vậy. Ông ta nói lớn vẻ mặt căm hận, nhưng cô ấy đã cho ông lại những gì ông cần. Dương Đông yếu ớt nói. Thứ tao cần không phải bấy nhiêu đó, thứ tao cần là tài sản của nó, mạng của nó đấy, mày làm được gì nào? Ông ta lại nói lớn. Ông đã hứa sẽ không làm hại cô ấy, chỉ cần tôi hại hai người họ ly hôn, tại sao ông không giữ lời? Dương Đông Dương đôi mắt căm phẫn nhìn ông ta. Đừng nhiều lời nữa, bây giờ đi mà xuống địa ngục đi, tôi sẽ tiễn cậu một đoạn để cậu không buồn. Ha ha, ha ha, ông ta nói giơ súng vào đầu Dương Đông và, bằng, máu từ đầu Dương Đông chảy ra lan khắp nền đất. Dương Đông chết không nhắm mắt, ở khóe mắt anh chảy một giọt nước mắt hòa huyện vào máu dưới nền đất, nhưng liệu có ai biết giọt nước mắt đó là khóc cho người con gái anh yêu sắp gặp phải đau khổ. Tiếng xe dừng lại ở căn nhà hoang, đám người áo đen mau chóng biến mất từ đường cửa sổ. Nó bước vào căn nhà hoang không nhìn thấy ai. Nó nhìn xuống nền đất thì thấy một cái xác nằm trên, máu lên lán kích thích thị giác của nó. Nó từ từ tiến lại cái xác, dùng chân đá cái xác, quay lại nó giật mình vì đấy là người vừa mới điện cho mình hẹn mình tới đây, sao giờ lại như thế này? Đó là câu hỏi trong lòng nó hiện giờ. Theo quan sát của nó thì cái xác mới chết nó nhanh chóng chạy ra cửa sổ xem có dấu tích gì không. Nhưng không phát hiện gì. Nó lấy điện thoại gọi cho lực lượng cảnh sát tới phong tỏa hiện trường. Cảnh sát nhanh chóng tới phong tỏa hiện trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nhận được điện thoại từ bà Lệ Quân báo tin là hắn đã tỉnh, nó vui mừng mà tức tốc chạy vào bệnh viện, má quên luôn chuyện gấp CP1 của Dương Đông đang chuẩn bị nói với mình. Tại bệnh viện, ba mẹ Ken sao rồi? Nó chạy lại chỗ ba mẹ chồng mình hỏi. Lúc này con đi đâu vậy? Nó tỉnh dậy thì đúng lúc y tá đi vào, nếu không sẽ không ai biết là nó tỉnh dậy rồi. Bà Lệ Quân hỏi nó. À lúc này con, à bác sĩ ra rồi kìa. Nó ấp úng trả lời, cũng may vừa lúc bác sĩ bước ra nó thở phù. Bác sĩ con tôi sao rồi? Ông Dương hỏi bác sĩ vẻ mặt mong đợi. Chúc mừng người nhà, bệnh nhân đã tỉnh, các vị có thể vào thăm bệnh nhân. Bác sĩ ôn tồn nói. Cảm ơn bác sĩ, ông Dương nói. Ken con tôi, cuối cùng con cũng tỉnh. Bà Lệ Quân vui mừng ôm hắn vào lòng. Mẹ à, con tỉnh rồi mà đừng làm quá thế. Hắn cằn nhằn, thằng này mày ăn nói với mẹ mày như thế đó hả, mày biết mẹ mày lo cho mày lắm không? Bà Lệ Quân trách hắn. Được rồi mẹ à, hắn đành phải nhịn thôi, ai bảo bà là mẹ hắn chứ? Tizi, là do Tizi đây bảo chứ ai? Ken cuối cùng anh cũng tỉnh, biết em lo cho anh lắm không hả? Nó nhìn hắn chảy nước mắt. Bà à, ra ngoài cho tụi nhỏ nói chuyện đừng có mà làm kỳ đà cản mũi. Cách chương.